Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5293, lẻn vào Thú Vương Sơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê chướng lâm sương mù tan, bao phủ Thú Vương Sơn sương mù, tự nhiên đi theo tan. Khai trương ngày đầu tiên, sáng tinh mơ, Thú Vương chân núi, liền thiết có một đạo trạm kiểm soát. Tưởng vào núi người, đều phải trải qua trạm kiểm soát kiểm tra. Tề Thúc cùng mặt khác hai vị lão nhân, cầm mộc lưu tô cấp đồ vật, trải qua kiểm tra sau, thuận lợi vào Thú Vương Sơn. Khúc Đàn Nhi nhìn kia ba người vào núi sau, như suy tư gì nói. Tua, bọn họ đều có thể đi vào, liền không thể dẫn người sao? Còn có, không phải nói muốn bên trong người mang mới có thể đi vào sao? Mộc Lưu Tô nói, là lần đầu tiên đi vào, mới muốn người mang, mấu chốt vẫn là chỉ có Thú Vương Sơn người, mới có dẫn người tư cách. Này ba cái lão nhân, chỉ là ở tại phụ cận trong bộ lạc, nhận thức một ít người, hiểu chút môn đạo, hẳn là còn không xem như Thú Vương Sơn. Kia cũng đối nga, nếu mỗi lần đều yêu cầu người mang, cũng không cần khai sơn làm buôn bán. Khúc Đàn Nhi thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, rồi lại tò mò hỏi. Các ngươi nói một cái chợ, vì cái gì khai ở núi sâu chung, còn sẽ có thú tộc người ngàn dặm xa xôi lại đây? Đi Lăng Nguyệt Thành nói, chẳng phải là càng phương tiện? Mộc Lưu Tô im miệng không nói. Hảo đi, hắn cũng rất muốn biết. Ở thú tộc người bộ lạc thời điểm, hắn cư nhiên cũng không nghĩ tới vấn đề này. Khúc Đàn Nhi lại nhìn về phía Cẩm Phàn cùng Lưu Thiên Thủy. Hai người tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra Lưu Thiên Thủy cười cười. Đàn Nhi, nếu tồn tại, tất có này giá trị. Vô nghĩa, gì? Lưu Thiên Thủy một quẫn. Nàng thật đúng là không khách khí a. Mộc Lưu Tô cười bỏ đá xuống giếng. Ta cũng cảm thấy là vô nghĩa. Đồng cảm, Cẩm Phàn phụ họa. Lưu Thiên Thủy trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Thuần túy là xem náo nhiệt tổn hữu. Khúc Đàn Nhi buồn cười. Chờ đi vào dạo một vòng, đại khái liền rõ ràng. Kỳ thật, nàng đối Thú Vương Sơn bên trong vẫn là man tò mò. Đến lúc đó lại tra một tra Thanh Bào người có phải hay không Thú Vương. Nếu kia Thanh Bào người là Thú Vương, lại thêm Thú Vương Sơn bản thổ thế lực, bọn họ mấy cái tùy tiện xâm nhập, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Chẳng qua, nàng liền tính nháo đi lên, cũng có toàn thân mà lui tự tin. Đại khái là Mộc Lưu Tô đồ vật quá cấp lực, nguyên bản cho rằng phải đợi buổi sáng. Há Liêu Tê Thúc đi vào nửa canh giờ, liền mang theo hai cái vẻ mặt ngạo khí thú tộc người ra tới. Một cái Thú Vương Sơn người, một lần có thể mang hai người vào núi, chỉ ra tới hai người, mang Khúc Đàn Nhi đám người vừa lúc. Tề Thúc cũng chưa cho bọn họ hai bên giới thiệu, trực tiếp liền mang theo bốn người vào núi. Tới rồi trạm kiểm soát, hai vị thú tộc người ta nói sáng tỏ một chút, bốn người nhẹ nhàng liền đi qua. Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Sau đó, đi theo hai cái thú tộc người đi hướng một đám yêu thú. Lưu Thiên Thủy có điểm tò mò đánh giá. Này đó yêu thú thực lực, tựa hồ không tính cường. Tề Thúc lại cười nói. Chúng nó chỉ là vì phòng ngừa nhân loại trà trộn vào sơn. Thú Vương Sơn là thú tộc người thánh địa, vẫn luôn không cho phép nhân loại đặt chân. Lưu Thiên Thủy bật thốt lên hỏi. Bằng chúng nó thật có thể phòng nhân loại? Không tồi, chúng nó đối nhân loại khí vị nhất mẫn cảm. Lưu Thiên Thủy còn muốn hỏi cái gì? Kết quả, làm Mộc Lưu Tô ánh mắt cảnh cáo. Thứ này hỏi lại xuống dưới. Đều thế hắn chỉ số thông minh nôn nóng. Nhân loại có lẽ không hiểu mấy vấn đề này. Nhưng là, làm thú tộc người không có một chút thưởng thức, liền dễ dàng làm người hoài nghi. Đến gần những cái đó yêu thú, Hắn chính là phát hiện có mấy đầu yêu thú chính nghi hoặc mà nhìn bọn hắn chằm chằm này đoàn người. Tuy rằng không có gì cảnh báo, lại cũng toát ra hoài nghi. Lưu Thiên Thủy tiếp tục hỏi nói. Liền có thể muốn bại lộ. 5298, cách chương.